Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 25, ghen tị sao? Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, Nga, thì ra là thượng quan muội muội nha. Khoảng thời gian trước tỷ tỷ xa nhà, chiếu cố không chu toàn. Thỉnh thứ lỗi, Mục Nguyệt Nhi lấy thân phận nữ chủ nhân tỷ tỷ. Cười khẽ, nói, trên mặt nhu mỹ điềm tĩnh xẹt qua một sợi hung ác nham hiểm. Trong lòng sinh khí, nàng mới đi ra ngoài không đến 2 tháng, cũng không nghĩ tới quốc quân sẽ tứ hôn Nam Cung Dục. Nếu biết sẽ như vậy, nói gì cũng không đi ra ngoài, vị trí Dục Vương Phi cũng khẳng định của nàng, sở dĩ yên tâm đi ra ngoài, đây là vì ai cũng không dám gả cho đến người mắc quái bệnh. Nói đến cùng, lầm bệnh ma, có một nửa công lao của nàng, không nghĩ người khác mơ ước vị trí Dục Vương Phi. Tính toán du lịch trở về, xin phụ vương đi thỉnh chỉ tứ hôn, nào biết cư nhiên, vừa nghe đến tin tức này, liền gấp trở về, nhưng vẫn đã muộn, ngăn cản không được, trơ mắt nhìn công sức nàng bỏ ra, sao có thể thành không khí, à, Mục cô nương, khách khí, bổn phi chỉ có một vị muội muội, không có tỷ tỷ Nga, lại nói, đây là chuyện Dục Vương phủ, có thể nào trách tội Mục cô nương đâu. Có phải hay không a, Dục, ngải vi hướng tới Nam Cung Dục chớp chớp mắt, ngữ khí cố ý có chút kinh ngạc lại vô tội mà nói. Tay cũng hung hăng mà véo tay hắn, ý bảo, ngươi khi nào thì trêu chọc nạn đào hoa thành tỷ tỷ ta. A, đó là, vi nhi không cần hiểu lầm, Nam Cung Dục đương nhiên biết ngải vi cố ý nói như vậy. Bất quá, hiển nhiên câu kia có phải hay không a, Dục. Thực hưởng thụ, nhìn vẻ mặt đáng yêu cùng động tác của nàng, tuấn nhan yêu nghiệt mị hoặc treo nụ cười tà tứ, trong mắt còn có một tia sủng nịch dung túng, đảo mắt sắc mặt đạm nhiên mà nói Mục cô nương ngươi đừng vượt quá xa. Chỉ vẫn luôn giúp ta điều trị thân thể, cho nên, Dục ca ca, ngươi nói chính là Nguyệt Nhi vượt quá xa, chỉ là Dục ca ca thân thể. Mục Nguyệt Nhi căn bản không biết ngải vi hiểu y, hơn nữa so nàng còn tinh thông đến nhiều. Lúc này nhắc tới, cũng chỉ nghĩ khoe ra một chút, Nam Cung Dục không rời đi, mà nàng nơi nào sẽ biết, nàng biết y thuật, nhưng lại cũng không phải tinh thông giải độc, chỉ biết nhiều loại độc, lại không nghĩ ra biện pháp giải, cũng không biết tên gọi là gì, tính cái gì là đại phu, rõ ràng là ý của tùy ông không phải sao. Tìm lý do ngốc tại Dục Vương phủ, này không cần ngươi nhọc lòng, bổn vương đều có tính toán, ngươi làm tốt chuyện ngươi liền tốt, còn có, về sau kêu bổn vương Dục Vương ra, không phải Dục ca ca. Nam Cung Dục vừa nghe đến lời nói, một sợi ánh sao chợt lóe lướt qua, thanh âm thanh lãnh vang lên, xoay người ánh mắt ôn nhu, biểu tình chuyên chu kéo tay ngải vi. Đói bụng khô bê dê, chúng ta vào dùng bữa đi. Mục Nguyệt Nhi nhìn bóng dáng bọn họ rời đi. Móng tay hung hăng véo ở lòng bàn tay mình. Rõ ràng đố kỵ cùng ghét hận càng hiện trên mặt. Xem tuấn nhan tê cười. Biểu tình, chính nàng chưa từng gặp qua. Cũng không ngộ quá, tuy rằng nàng vẫn luôn tại vương phủ đi lại. Khá vậy chỉ vì xem bệnh, mà chân chính tiếp xúc Nam Cung Dục lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có khi cố ý ngẫu nhiên gặp được, muốn tới gần, lại cũng ngăn cách với lễ giáo. Hắn càng lạnh nhạt vô tình tránh đi, mà ở bên ngoài chính mình luôn biểu hiện ra một bộ cùng Nam Cung Dục thực thân mật. Chỉ vì đánh mất suy nghĩ, dựa vào một thượng quan ngải vi gần nhất liền cướp đi ánh mắt Nam Cung Dục. Trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng, vị Dục Vương Phi kia, nhất định phải nghĩ cách trừ bỏ thượng quan ngải vi chướng mắt. Ngươi không sợ nàng thương tâm khổ sở, ngải vi ngồi ở bàn ăn, hai tay chống cằm, một bộ dáng rất hiếu kỳ, không chớp mắt nhìn Nam Cung Dục, tuy nói nàng vừa rồi cố ý, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế phối hợp nàng. Thậm chí nói ra lời này, còn nghĩ Mục Nguyệt Nhi không giống nhau đâu, Nam Cung Dục lại mặt vô biểu tình, đột nhiên tới gần ngải vi, duỗi tay ôm lấy vai nàng. Cúi người nhẹ nhàng hôn ở khóe miệng nàng, tuấn nhan yêu nghiệt đột nhiên cười nàng như thế nào, liên quan gì đến ta, hay ái phi ghen không thành, Ách, ngươi sao, ngươi mới ghen đâu, hiển nhiên Ngải Vi bị hoảng sợ, nàng cũng không nghĩ tới, yêu nghiệt kia sẽ đột nhiên hôn nàng, còn nói nàng ghen, làm ơn, nàng đó là tò mò được không? Tuy rằng trong lòng không biết vì sao nhìn đến Mục Nguyệt Nhi kia làm ra chuyện đối hắn thân mật có chút cảm giác dầu dĩ. Nhưng tuyệt đối không phải theo như lời hắn. Ghen, tuyệt đối không phải, Ngải Vi nhíu nhíu mày. Lắc lắc đầu, phỉ bụng, à, phải không, ngươi xác định không phải. Nam Cung Dục nhìn đến nàng lại nhíu mày. Lại lắc đầu, tiếng nói trầm thấp từ tính mang theo chút ngả ngớn cùng hài hước. Đương nhiên, không phải, ngươi đừng dựa thân cận quá. Ngải Vi phản ứng lại, tuy nghe ra hắn trêu đùa, nhưng trên mặt vẫn xuất hiện một sợi đỏ ửng. Đặc biệt ngửi được hơi thở nam tính toàn thân tản ra mãnh liệt. Càng làm trong lòng nàng tránh không khỏi lo lắng. Ha ha ha, Nam Cung Dục nhìn đến gương mặt nàng đỏ ửng, cư nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Cười, làm quản gia bọn họ đều ngốc. Nhất thời cũng chưa phản ứng lại. Từ sau khi Vương Phi vào cửa, bọn họ là lần thứ mấy nhìn hắn thoải mái cười to. Từ 3 năm trước đây Vương gia trúng độc, từ chiến thần Vương gia biến thành bệnh Vương. Vương gia liền trở nên lãnh khốc vô tình, toàn thân tản ra hơi thở người sống chớ tiến. Càng miễn bàn nhìn đến cười. Hiện giờ tại trên người Vương Phi, Vương gia tìm được lạc thú cùng vì nàng làm chuyện trước kia chưa bao giờ làm. Xem ra Vương Phi thật là phúc tinh a, quản gia Lý Hoài vui mừng mà cảm thán. Ngải Vi bị Nam Cung Dục cười, tức giận đến mặt không vui, nhưng cũng không có biện pháp, ai kêu chính nàng không biết cố gắng. Mặt đỏ cái gì, có chút thẹn quá thành giận mà đứng lên, không để ý tới bất luận kẻ nào. Đi ra ngoài, cách chương.